Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 29, La Hầu lựa chọn. Nghịch thiên, chấm ngoặc kép, Hà Hằng hờ hững nhìn dơ thương đâm trời thần nghịch, không khỏi trầm mặc. Kỳ thực, Hằng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tuy rằng dựa vào tạo hóa ngọc điệp lực lượng, Hằng xác thực có thể hóa thân thiên đạo. Nhưng hiện nay căn bản vẫn không có làm như vậy. Cái gọi là đại biểu trời xanh diệt ngươi chỉ là một cái khẩu hiệu, không cần có phản ứng lớn như vậy có được hay không? Thần nghịch tự nhiên không biết Hà Hằng tiếng lòng bị móc lên bi thống ký ức hắn, lên cơn giận dữ, hắn động thân, hắn khua thương, hắn đâm trời, hắn muốn dùng lửa giận của chính mình chọc thủng thiên này. A a a, hắn giống to. Trường thương dường như hỏa diễm bình thường thiêu đốt, chạy trồm sát khí là hắn nộ, phun trào sát ý là hắn phẫn, phẫn nộ đan sen, hắn hai mắt đỏ đậm, tỏa ra khủng bố ánh đỏ, quả thật là xưởng chi chó săn, không thể lưu vậy. Chẳng biết lúc nào, Tam Thanh mang theo rất nhiều nguyên bản trong chư thiên vạn giới chứ danh thủy tổ đại năng xuất, hiện ở cách đó không xa, chỉ vào thần nghịch trong hai mắt ánh đỏ. Phát ra lạnh lẽo thanh âm, những kia thủy tổ từng cái gật đầu, lạnh như băng nói, hung thú bộ tộc không thể lưu, thần nghịch càng thêm trừ chi. Thanh âm này rơi vào rồi thần nghịch trong tai, để hắn càng ngày càng giận không nhịn nổi, hắn thốt nhiên quát to một tiếng, trường thương đâm thủng bầu trời, sức mạnh kinh khủng nháy mắt phá hủy hội tụ lại đây lôi vân, phá diệt hết thảy chớp giật. Ha ha ha ha, thiên đạo liền điểm ấy năng lực sao? Đến diệt cô hoàng a, đến a, thần nghịch ngửa mặt lên trời thét dài. Màu đỏ thẫm hai mắt bắn ra vô cùng chiến ý, bóng dáng như thần như ma. Phương xa, Hà Hằng lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thực những này thiên lôi đều là ta làm ra đến hàng giả. Xây dựng một điểm bầu không khí. Cái gì thiên phạt? Nói một chút mà thôi. Không nên tưởng thiệt. Tưởng thật ngươi liền thua. Tay nâng tạo hóa ngọc điệp. Hà Hằng về phía trước bước ra một bước. Dâng trào uy thế vô hình tự sinh. Quét ngang bát phương. Thiên địa cúi đầu. Kim ngân vẻ lấp lóe hai con mắt không mang theo một điểm tâm tình. Nhìn kỹ thiên địa hồng hoang. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Thần nghịch. Trời cao tự có đức hiếu sinh. Vừa mới đó chỉ là tiểu chừng. Ngươi lại không biết hối cải, xem ra bần đạo muốn đích thân động thủ, triển khai thủ đoạn lôi đình rồi, ngược lại muốn xem ngươi Hồng Quân đạo nhân có gì năng lực. Nếu là không ăn thua, cô hoàng hôm nay tiễn ngươi lên đường. Nắm thương sừng sững, thần nghịch lạnh lùng nói rằng, cuồng bạo áp lực nhất thời phân tán khuếch tán. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng, bỗng nhiên ra tay. Một đạo hỗn độn vô cực ánh sáng bao phủ chu vi trăm triệu dặm, hình thành một mảnh mênh mông lĩnh vực. Hắn một bước bước ra, chính là khác nào thiên địa vậy mênh mông to lớn uy thế hiện lên. Càn khôn run rẩy, mặt đất lún xuống, chí cường đạo uy kinh sợ mênh mông. Có chút bản lĩnh, nhưng ở cô hoàng trước mặt, người chỉ có bại vong vận mệnh. Thần nghịch bỗng nhiên hét một tiếng, trong tay chiến thương quét ngang. Đâm thủng hư không vạn dặm, nát tan tồn tại cùng hư vô. Sát khí ngưng tụ là hắn vô địch niềm tin, vô cùng ý chí. Oanh, ở hắn ra thương chớp mắt, Hà Hằng nhẹ nhàng đánh ra một cái quyền ấn. Vù, như trời vỡ, như địa nứt, như rồng gầm, như hổ gầm. Đơn giản một quyền, phảng phất thâu tóm vô tận thiên địa mênh mông sức mạnh. Như mênh mông đại vũ trụ, cổ kim tương lai hợp nhất. Không gì địch nổi, quyền cùng thương đan dệt rồi. Thần nghịch quát lên một tiếng lớn, con ngươi đều gồ lên mấy tấc. Khủng bố chia hoa hồng mang tự trong mắt hắn bắn ra, hủy diệt sức mạnh tự hắn thương bên trong tuôn ra. Hắn ra sức đâm một cái, thề muốn phá hủy trước mắt tất cả. Bồng, kinh khí bộc phát, thái cực hỗn độn dâng trào, Hà Hằng trong mắt kim ngân song sắc lấp lóe. Một luồng đạo vận hết cách mà sinh, trường tổ thần thông ầm ầm bạo phát, thanh minh mênh mông không thấy đáy, nhật nguyệt soi sáng kim ngân đài, Thần nghịch thương thế bị ngăn cản. Hào quang óng ánh không biết từ đâu mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, nuốt hết thiên địa. A, nghịch thần thất sát, thương khung phần. Lạnh ổ một tiếng, thần nghịch thương thế mênh mông lại phát. Thương khung vì đó sụp xuống. Vô tận sát khí dường như hỏa diễm bình thường dấy lên. Liên miên bát hoang lục hợp, hội tụ vô thượng chi giết. Thương cùng người, cực đoan lại gặp, phong vân dũng động, thiên địa cùng chấn. Phốc, thần nghịch thốt nhiên đẩy một cái. Chỉ cảm thấy ngũ tạng rung động, khí huyết quay cuồng, không khỏi phun ra một ngụm tinh huyết. Nắm thương đứng sừng sững, Hà Hằng cũng liền lùi mấy bước. Sắc mặt tương đối trắng xám, bốn mắt đối diện, vô hình chiến ý kéo lên. Đang lúc này, một đạo kiếm khí bí mật mang theo đáng sợ sát khí. Quét ngang vòng chiến, tách ra hai người, La Hầu, thần nghịch quay đầu lại nhìn về phía phương xa xuất kiếm bóng dáng. Hà Hằng cũng là mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ vị này đã từng nguyên thủy ma chủ. Hiện tại vạn ma chi tổ, trong lòng đột nhiên lóe qua một ý nghĩ. Hắn, lập trường dao động rồi. Cái khác như tam thanh đám người cũng là nhìn về phía La Hầu. Không ít đến từ chư thiên vạn giới cường giả đối này vô cùng không rõ. Không rõ La Hầu vì sao phải ra tay. Trường đã chiếm cứ thượng phong. Làm đến từ chư thiên vạn giới người. Người nếu là lựa chọn ra tay trợ hắn cũng hoặc là ngồi yên không để ý đến đều không liên quan. Có thể ngươi tại sao muốn ngăn cản hai người chiến đấu? Này giống như trợ giúp thần nghịch. Rất nhiều đến từ chư thiên vạn giới cường giả nghĩ như vậy. Nhìn về phía La Hầu ánh mắt mơ hồ mang theo phẫn nộ cùng ngờ vực. La Hầu nhưng là nhắm mắt làm ngơ. Lạnh lẽo khẽ vuốt mũi kiếm. Hờ hững nói. Nơi này là ma tộc địa bàn. Yếu quyết chiến mời đến chỗ khác đi. Đánh hỏng rồi La Huynh thực sự là thật không tiện. Ngày khác cô Hoàng nhất định tự mình đến đây xin lỗi. Thần nghịch cũng không phải không biết điều. Người, hôm nay hình thức trong lòng hắn đã hiểu rõ. Hồng hoang cường giả rất nhiều. Đa số đều đối với mình hung thú bộ tộc ôm ấp căm thù. Thực lực bản thân nếu bàn về đơn đả độc đấu có lẽ không kém gì bất luận người nào. Nhưng cùng lúc chịu đựng khắp nơi áp lực nhưng là không đủ. Trước mắt La Hầu thái độ nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Hắn đối với La Hầu báo lấy một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó để thương rời đi. Trước khi đi còn lấy có chứa khiêu khích ánh mắt nhìn quét Hà Hằng một hồi. Hà Hằng đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở hắn đi rồi, Hà Hằng nhìn tam thanh đám người một mắt, lập tức đồng dạng rời đi. Chưa từng cùng La Hầu nói một câu. Chờ tất cả mọi người đều rời đi sau. La Hầu nhìn mênh mông thiên địa, phát ra khẽ than thở một tiếng. Hy vọng ta hôm nay lựa chọn không có sai đi. Trường, tam thanh đều là lạnh lùng vô tình hạng người. Không đủ tin chi, này thần nghịch nhìn qua nhưng là có tình có nghĩa. Đáng giá trở thành minh hữu. Bất quá vẫn là trước tiên quan sát lại nói. Hiện nay cũng không phải cùng trường bọn họ phản bội thời điểm. Chấm ngoặc kép, hắc ám dưới, ánh mắt của hắn từ từ trở nên thâm thúy. Cả người sát khí nội liễm thành không, lại mơ hồ lộ ra một luồng thâm trầm khủng bố. Đột nhiên, hắn nhìn về phía sừng sững ở bên hoàng hàm, tự nói, tình huống bây giờ kỳ thực khó liệu. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đưa nàng đưa tới đó đi. Hiện tại hắn chính đang lột xác, xa xa không tới khi xuất hiện trên đời cơ. Ở hắn nơi đó nàng là an toàn, như vậy cũng coi như xứng đáng hứa hẹn hoàng lôn lời nói rồi. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn dưới chân, nơi đó đồng dạng tràn ngập một luồng sát khí, kinh thiên động địa. Phảng phất một viên to lớn trái tim đang không ngừng nhảy lên. Nhìn chăm chú nơi đó chốc lát, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Cả người ma khí bốc hơi. Đối với hoàng hàm phất phất tay, người sau nhất thời hóa thành một đạo tia sáng tiến vào Bất Chu Sơn đáy. Sau đó hắn xoay người rời đi, tiến vào Tu Di Sơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,